Chương 30, tái kiến Unter. Chương 30, tái kiến Unter lần này xuất hành, Lữ Trác không có lại mang tới Mỹ Dạ cùng Lý San Na, thậm chí không có chờ Hệ Dạ trở lại cùng Na Nở Dê chào hỏi. Vừa nhưng đã hơn một tháng không thấy, đơn giản liền tạm thời không gặp đi, tỉnh vừa thấy mặt, tưởng niệm tình tăng thêm, trái lại tăng thêm thương cảm. Không có em gái làm bạn tháng ngày, Lữ Trác đều là cảm thấy có chút không thoải mái. Địa phương hắn muốn đi, không phải là Phỉ Ổ Chi Bộ, mà là Mạc Sĩ Tổng Bộ Lữ Trác QNZ muốn sấn này tìm hiểu một tí chỗ đó, nhìn có thể không tìm tơ ý càng tốt hơn, xóa bỏ hoặc là trấn áp thế giới ý chí phương pháp. Một thế giới một cái quy tắc mà, ở phép thuật thế giới, tốt nhất hay vẫn là sử dụng phép thuật sức mạnh tuyệt vời. Lại như hoàn tỷ hệ sở thế giới thế, liên tục trong nháy mắt đạp mà mấy chục lần, sản sinh đi tới lực bộc phát, quả thực hoàn toàn vi phạm cơ học nguyên lý, căn bản là không cách nào làm được sự tình. Thế nhưng bởi vì thế giới quy tắc, vì lẽ đó một mực là có thể làm như thế. Mà gì tại thế giới sẽ không có loại này quy tắc, bất quá không có thế, quang ám chi hồ trong quang phép thuật thánh hành cùng thế hiệu quả gần như, vì lẽ đó Lữ Trác cũng là dần dần thích hướng phép thuật sức mạnh. Đương nhiên, còn có điểm thứ ba, là bởi vì rất nhiều loại nguyên nhân, mới nhượng Lữ Trác bất đắc dĩ tạm biệt hạnh phúc sinh hoạt. Điểm thứ ba mà, chính là Lữ Trác muốn tiện tay kiếm. Tuy rằng kiếm thuật của hắn đã đến không có kiếm thắng có kiếm trình độ, nhưng có một cái thuận lợi kiếm, thực lực tóm lại là rất khác nhau. Nếu như chạm không ở tay, Lữ Trác ngay lập tức sẽ năng lực chém bán thánh, đại chiến thánh cấp. Mặc dù không có chạm không cái này bất hủ thánh khí, có thể tìm tơ y tiện tay phổ thông thánh khí cấp bậc kiếm, Lữ Trác QNZ năng lực trực tiếp nắm giữ đại chiến bán thánh sức mạnh. Tuy rằng thánh thập đại ma đạo đỉnh cao, đã là người thường khó có thể với tới độ cao, nhưng theo Lữ Trác, hay vẫn là quá yếu. Dù sao mặt sau còn sẽ gặp phải ghi mọi giờ hẻ ớt hội trưởng Hades cái này bán thánh cấp, thậm chí Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ cái này thánh cấp. Thánh thập đại ma đạo. Ở trước mặt bọn họ, QNZ không đỡ nổi một đòn. Không có lì sản nạ cùng mỹ giả hai vị em gái làm bạn, Lữ Trác QNZ là hứng thú đần độn, gần như một đường đều đang sử dụng thánh hành cùng âm ú chi kiểu chạy đi, tốc độ cực nhanh. Mặc dù Cixi tổng bộ là ở cự ly Phỉ Ổ Vương quốc chỗ rất xa, muốn ngang qua mấy quốc gia. Nhưng Lữ Trác như trước ở ngăn ngắn một tháng bên trong, liền chạy tới mặt Cixi. Mặt Cixi cao lầu, xem ra rất cao, đứng vững ở một chỗ hồ nước trung tâm. Nhưng trên thực tế nội bộ chỉ là chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất là phép thuật phòng nghiên cứu, tầng thứ hai nhưng là Cixi, tầng thứ ba là phép thuật thư viện, tầng thứ tư là vật liệu khố, QNZ là kho vũ khí, tạp vật khố. Cho tới có hay không có trụ sở bí mật loại hình, liền không được biết rồi. Đứng ở hồ nước biên giới nơi, Lữ Trác vuốt cằm, ánh mắt nhìn quét mấy lần mặt Cixi. Đáng tiếc không có kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Không phải vậy thoáng que tờ qua hai lần, kết cấu bên trong liền rõ rõ ràng ràng. Mặt Cixi tổng bộ là rất lớn, bất quá toàn bộ khu vực đều do ma pháp trận trường khống, không có thủ vệ ma đạo sĩ. Lữ Trác đến. Tự nhiên ngay lập tức sẽ bị phát hiện, thoáng một thu dọn tin tức, bọn hắn lỷ hệ nở biết dô y thân phận của Lữ Trác. Ở Cixi nội bộ, một cái gian phòng nhỏ lý. Hai cái cư sĩ nghị viên chính ở vừa nói vừa cười uống trà tán gẫu. Nhận được Lữ Trác đến thông báo sau. Một cái cư sĩ nghị viên ha ha cười, nói rằng, một cái nho nhỏ S cấp ma đạo sĩ. Không có cần thiết mang tới nơi này chứ không, hay là người này cùng này trận chiến đấu có quan hệ. Hơn nữa, cái này gì tại công hội, phát triển quá nhanh, nhượng ta có chút lo lắng. Một cái khác cư sĩ nghị viên uống một hớp trà, thản nhiên nói. Ân còn trẻ như vậy S cấp ma đạo sĩ, đúng là rất có hy vọng lên cấp thánh thập đại ma đạo, nếu như có thể kéo vào Cixi, vừa suy yếu phỉ tái, lại tăng mạnh Cixi, cũng coi như là nhất cử lưỡng tiện. Nói tới chỗ này, hai người đồng thời cười to. Bọn hắn không biết chính là, lúc này Lữ Trác, ma lực cũng sớm đã đạt đến siêu S cấp ma đạo sĩ đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành là thánh thập đại ma đạo. Một khi ma lực QNZ đạt đến thánh thập đại ma đạo đỉnh tiêm trình độ, như vậy thêm vào kiếm thuật sức mạnh, Lữ Trác coi như là nắm giữ bán thánh thực lực. Vào lúc này Lữ Trác đang ngồi ở một chỗ sạch sành xanh tiểu trong phòng, trên mặt mang theo vài phần trêu đùa ý vị, nhìn đứng ở bên cạnh hắn một tên mười y bốn, mười y năm tuổi thiếu nữ. Màu đen trường thẳng áo choàng phát, mang theo một cái dây của tóc, trong ánh mắt có mấy phần giận dữ thần thái. Rõ ràng là ở tớ góp hỷ vận. bị Lữ Trác đùa giỡn qua Unter Na NG vừa vặn là thêm nhập mặt Xi, đã bỏ đến Xi tổng bộ nhân viên tiếp tân chức vị trên, tiến thêm một bước nữa, chính là quan trên, lại tiến vào hai bước, chính là nghị viên. Bất quá này hai bước, nhưng cần Na NG dùng đến mấy năm thanh xuân đến trao đổi. Unter, giúp ta rót chén trà đến. Lữ Trác cười híp mắt nhìn Unter, vi vi gật đầu. Unter nhẹ nhàng hừ một tiếng, lộ làm ra một bộ ngạo kiều răng rấp, nói, chính ngươi không trưởng tay sao nhân viên tiếp tân không phải là tỷ nữ ngạch, ha ha, dưới cái nhìn của ta, ngươi chính là tỷ nữ nha. Lữ Trác sửng sốt một chút sau, cười ha ha, đột nhiên đưa tay ra, nắm bắt Na NG nhắn nhủi bạch khiết cằm, lộ ra một cái cân nhắc mỉm cười. Khốn nạn, vung tay Unter giận dữ, rung cổ tay, không chút lưu tình chính là một tia sáng trắng phát sinh, mang theo một luồng vặn vẹo thời không lực lượng, vung hướng về Lữ Trác. À ha ha, xin lỗi, không biết vì sao vừa nhìn thấy ngươi đã nghĩ đùa giỡn. Thấy thế, Lữ Trác cười ha ha một tiếng, ngoài miệng nói xin lỗi, trên mặt nhưng không có bất kỳ áy náy, như trước là cân nhắc mỉm cười, nhẹ nhàng nâng tay, hai màu đen trắng quăng cầu vần quanh, liền trực tiếp đem này sợi lực lượng thời gian miết tiêu diệt. Đây là quang ám chi hồ ún tờ là biết hàng. Liếc mắt là đã nhìn ra Lữ Trác sử dụng phép thuật, nhất thời lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới hắn học tập QNZ là thất lạc phép thuật, hơn nữa so với mình còn cao cấp hơn, không trách chính mình luôn thiệt thòi chứ. Không sai, chính là quang ám chi hồ, cái kia ún tờ, ta xem ngươi hay vẫn là bé ngoan làm ta tỷ nữ tô tờ hơn, bởi vì ta có điểm thích đùa giỡn cảm giác của ngươi. Nhìn ún tờ, Lữ Trác ra mặt đã so với tường thành còn dày hơn. Câu nói này sau khi nói xong, Unter dĩ nhiên không có nổi giận tức giận, mà là một mặt bình tĩnh, coi như không nghe như thế, nhượng Lữ Trác trong lòng bội phục. Đồng thời, QNZ càng tăng thêm mấy phần muốn đùa giỡn tâm tư của nàng. Đón lấy, liền thấy Unter đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười, nói, được rồi, ta đi cho ngươi châm trà. Ngạch nhìn thấy Unter đột nhiên đổi tính, Lữ Trác vi vi ngẩn ngơ. Nhưng từ Na NG rời đi thì trong ánh mắt, Lữ Trác nhìn ra mấy phần rào hoạt mùi vị. Vuốt cằm, nhìn đi châm trà Unter, Lữ Trác khỏe miệng vi vi dương lên. Quản ngươi đang suy nghĩ âm mưu quỷ cái gì, ta hết thể đỡ lấy rồi chính là yêu thích như vậy nghịch ngợm ngươi nha.